kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 18 của cuốn sách Luận về cuộc đời, 365 ngày khai sáng tâm hồn. Phần 18 bao gồm từ nội dung 341 đến nội dung 365. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe. 341. Trải nghiệm tâm linh. Cuối cùng thì chúng ta phải nhớ rằng, chúng ta phải vứt bỏ mọi thứ, để rồi cái còn lại là chính mình, sự thanh khiết của chính mình. Ngay cả những trải nghiệm tâm linh cũng làm vấy bẩn, nó là sự nhiễu loạn. Một điều gì đó xảy ra và sự đối ngẫu xuất hiện. Khi một điều gì đó xảy ra và bạn thích nó, khi đó trong bạn xuất hiện khao khát muốn có nó nhiều hơn nữa. Khi một điều gì đó xảy ra và làm bạn cảm thấy tuyệt vời, khi đó bạn lo rằng nó có thể biến mất, nên khi đó mọi nhiễu loạn xuất hiện, tham lam, lo sợ. Khi trải nghiệm xuất hiện trong tâm hồn bạn, khi đó nội dung của tâm hồn quay trở lại và bạn bị mắc kẹt trong chiếc bẫy này. Toàn bộ nỗ lực của tôi là nhằm đưa bạn vượt qua được tâm hồn mình. Chỉ khi bạn vượt qua được tâm hồn mình thì bạn mới có được sự tĩnh tại. Khi mọi trải nghiệm đều biến mất thì khi đó sự tĩnh tại lại xuất hiện. Khi không có niềm vui sướng thì niềm vui sướng xuất hiện. Niềm vui sướng không phải vì một trải nghiệm. Bạn không bao giờ có thể cảm nhận được rằng bạn đang vui sướng. Nếu bạn cảm nhận được thì đó hoàn toàn không phải là niềm vui sướng. Nó sẽ ra đi và để lại bạn trong đêm tối. Nếu bạn hiểu được vấn đề ở đây thì bạn sẽ vứt bỏ mọi kỹ thuật, vì mọi kỹ thuật đều tạo ra trải nghiệm trong bạn. 342. Tự chung thủy. Sự chung thủy là thứ không thể ép buộc. Bạn hãy làm cho đối tượng vui, anh ta chẳng cần đến bất kỳ mối quan hệ nào. Nhưng khó khăn là ở chỗ, người ta thường cho rằng, ngay cả khi đối tượng không nghĩ về một mối quan hệ nào khác, thì anh ta vẫn cứ phải nghĩ về nó, chỉ để trốn chạy. Đây là khó khăn cơ bản trong mối quan hệ của nhân loại. Đàn ông cần sự tự do nhiều hơn là tình yêu, phụ nữ cần tình yêu nhiều hơn là sự tự do. Đây là khó khăn luôn xảy ra đối với các đôi vợ chồng trên toàn thế giới. Phụ nữ chẳng hề quan tâm gì đến sự tự do, cô ta sẵn sàng trở thành nô lệ, chỉ cần cô ta có thể làm cho đối tượng trở thành nô lệ. Cô ta sẵn sàng sống trong nhà tù nếu đối tượng sẵn sàng sống cùng cô ta trong nhà tù. Đàn ông lại sẵn sàng hy sinh tình yêu nếu nó gây nguy hại cho sự tự do của họ. Anh ta muốn sống giữa bầu trời thoáng đãng, ngay cả khi anh ta sống một mình. Anh ta muốn sống trong mối quan hệ yêu thương, nhưng dường như trong mối quan hệ này, anh ta phải sống cảnh tối tăm và chật hẹp. Thế rồi, khó khăn xuất hiện. Chúng ta cần ý thức rõ ràng, việc đòi hỏi quá nhiều về sự tự do hay sự chung thủy cũng là điều thiển cận. Một khi phụ nữ hiểu được rằng nam giới cần nhiều sự tự do hơn, thì họ sẽ thôi đòi hỏi sự chung thủy tuyệt đối. Một khi nam giới hiểu được rằng phụ nữ cần nhiều tình yêu hơn, thì họ sẽ thôi không đòi hỏi sự tự do tuyệt đối. Nếu bạn thực sự yêu thương, bạn sẽ sẵn sàng hy sinh một ít. Nếu bạn không yêu thương, tốt hơn hết, bạn nên chia tay. 343. Sự đối kháng. Sự đối kháng là một trong những vấn đề cơ bản. Từ sự đối kháng này, mọi rắc rối phát sinh. Khi bạn đối kháng với một thứ gì đó, bạn sẽ lập tức gặp rắc rối. Giê-xu từng nói rằng, đừng chống lại ma quỷ. Thậm chí, đối với ma quỷ, chúng ta cũng không nên đối kháng. Bởi sự đối kháng cũng là một loài ma quỷ, là một tội lỗi. Khi bạn đối kháng một thứ gì đó, điều đó có nghĩa là bạn tự tách rời chính mình với tất cả. Bạn cố gắng trở thành một hòn đảo, bạn tách rời, bạn phân chia. Bạn không ngừng nhận xét, chỉ trích. Bạn không ngừng nói rằng điều này là không đúng, điều nọ là sai, điều kia không nên thế. Sự đối kháng có nghĩa là bạn tự đặt mình vào sự phán xét. Đây là toàn bộ thái độ của phương Đông dành cho cuộc sống. Hãy chấp nhận và đừng đối kháng. Hãy quỳ hàng và đừng đấu tranh. Đừng cố gắng chiến thắng, đừng cố gắng trở thành người dẫn đầu. Lão Tử đã nói, không ai có thể đánh bại ta vì ta chấp nhận sự thất bại. Và ta không còn ham muốn gì về sự chiến thắng. Làm sao bạn có thể đánh bại một người không hề ham muốn chiến thắng? Làm sao bạn có thể đánh bại một người không tham vọng? Làm sao bạn có thể giết chết một người đã chết? Đó là điều không thể. Qua sự đầu hàng, người ta đến được thành công. Hãy ghi nhớ lấy điều này, đừng phí thời gian vào việc đối kháng. 344. Kiên nhẫn. Tình yêu là sự kiên nhẫn, mọi thứ khác đều là sự nóng vội. Sự đam mê là sự nóng vội, tình yêu là sự kiên nhẫn. Khi bạn hiểu được rằng kiên nhẫn nghĩa là yêu thương, kiên nhẫn nghĩa là sống trong sự cầu nguyện, thì bạn có thể hiểu được mọi thứ. Mọi người đều phải học cách chờ đợi. Có những điều mà không ai có thể thực hiện được, chúng sẽ tự xảy ra. Có những điều mà người ta có thể thực hiện được, nhưng đó là những điều thuộc về thế giới trần tục. Những điều không thể thực hiện được là những điều thuộc về Thượng Đế, hoặc thuộc về một thế giới khác, hoặc bất kỳ tên gọi nào bạn thích. Nhưng những gì không thể thực hiện được, chỉ những thứ này là có thật. Chúng luôn tự xuất hiện với bạn. Bạn trở thành người nhận lãnh chúng. Đó là ý nghĩa của sự quy hàng, của sự chấp nhận. Để trở thành người nhận lãnh, bạn phải kiên nhẫn chờ đợi. Bạn hãy chờ đợi với tình yêu sâu sắc, bằng sự biết ơn chân thành, biết ơn những gì đã xảy ra, kiên nhẫn với những gì sẽ xảy ra. Thường thì tâm hồn nhân loại hay làm ngược lại, nó không ngừng cào nhau với những gì đã không xảy ra. Nó quá nóng vội với những gì chưa xảy ra. Nó không ngừng phàn nàn, nó chẳng bao giờ biết ơn. Nó không ngừng tham vọng, nó không có khả năng nhận lãnh. Một tham vọng sẽ trở thành hão huyền nếu bạn không có khả năng nhận lãnh. 345. Vô gia cư. Niềm vui sướng không có nơi cố định, niềm hạnh phúc có nơi ở cố định. Sự bất hạnh cũng có, nhưng niềm vui sướng lại không. Nó giống như một áng mây trắng, không bắt nguồn từ đâu cả, bay lang thang. Khi bạn bám chặt vào một nơi nào đó, niềm vui sướng sẽ biến mất. Nhà cửa đồng nghĩa với sự an toàn, sự tiện nghi, sự thuận lợi. Bạn càng sống động thì bạn càng lang thang. Một cuộc sống đúng nghĩa là một cuộc sống tồn tại trong sự không an toàn, không cố định. Luôn có những điều mới mẻ đi kèm với những rủi ro. Nếu bạn còn có khả năng ngạc nhiên thì điều đó có nghĩa là bạn còn sống động. Sự ngạc nhiên và sự lang thang có cùng một nguồn gốc. Một tâm hồn cứng nhắc là một tâm hồn không có khả năng ngạc nhiên, nó không có khả năng lang thang. Bạn hãy là một kẻ lang thang, giống như một áng mây trắng. Mỗi khoảnh khắc đều đem lại cho bạn sự ngạc nhiên, vô hạn. Bạn hãy làm người vô gia cư. Sự vô gia cư không có nghĩa là không có nhà để ở. Nó chỉ có nghĩa là bạn chẳng lưu luyến với bất kỳ một thứ gì cả. Ngay cả khi bạn sống trong một tòa lâu đài, bạn cũng đừng bao giờ lưu luyến. Nếu đến lúc bạn phải đi, bạn hãy nghĩ, đừng bao giờ ngoái đầu nhìn lại, không gì có thể giữ chân bạn. 346. Sự khiêm tốn. Tình yêu về cơ bản là sự khiêm tốn, không có loại khiêm tốn nào khác. Nếu sự khiêm tốn không đi kèm với tình yêu, thì đó chỉ là trò bịp bợm của bản ngã. Khi sự khiêm tốn xuất hiện một cách tự nhiên, từ tình yêu, thì nó có vẻ đẹp tuyệt vời. Bạn hãy yêu cuộc sống này và hãy tự yêu chính mình. Khi bạn yêu thương chính mình, thì bạn bắt đầu yêu thương mọi người. Dần dần, tình yêu này lan khắp hành tinh. Một ngày nào đó, bạn đột nhiên nhận thấy rằng cuộc sống của bạn chính là tình yêu. Tình yêu của bạn giờ đây không dành riêng cho một ai cả. Tình yêu của bạn trôi khắp mọi nơi. Ngay cả khi không ai nhận lãnh nó, thì nó vẫn không ngừng trôi chảy. Khi đó, tình yêu không còn là một mối quan hệ nữa. Nó trở thành một trạng thái của linh hồn. Trong trạng thái đó, luôn xuất hiện sự khiêm tốn đúng nghĩa. Giê-xu đã khiêm tốn theo cách đó. Theo tôi thì, sự khiêm tốn đúng nghĩa xuất hiện thanh thoát như hương thơm của tình yêu. Không ai có thể trau dồi tích lũy được nó, không ai có thể trao nó cho bạn. Bạn phải dấn mình vào tình yêu, vào một ngày nào đó, bạn sẽ nhận thấy rằng tình yêu đó đã đơm hoa. Một mùa xuân đã đến và tình yêu đang nở rộ, và khi đó, một mùi hương thơm ngát xuất hiện, bạn vô cùng khiêm tốn. 347. Sự hợp tác. Khi Charles Darwin viết giả thuyết tiến hóa và thuyết về sự tồn tại của kẻ mạnh nhất, thì một người khác, hoàng tử Kropotkin của Nga, đang viết một học thuyết khác hoàn toàn trái ngược. Sự tiến hóa chỉ xảy ra qua sự hợp tác. Mọi người ít nghe về hoàng tử Kropotkin và học thuyết của ông còn cao hơn cả học thuyết của Darwin. Chính ý tưởng về việc mọi người phát triển qua xung đột là một ý tưởng bạo lực. Đó là một ý tưởng không cân xứng. nếu bạn quan sát qua đôi mắt của Darwin, cuộc sống chỉ là sự tồn tại của kẻ mạnh nhất. Ai sẽ là người mạnh nhất? Kẻ phá hoại nhất và hùng hăng nhất sẽ là người mạnh nhất, nên người mạnh nhất chẳng có giá trị gì, thậm chí đó không phải là một con người. Kẻ mạnh nhất dường như là kẻ giống loài vật nhất. Chúa Trời không thể tồn tại, người không phải là người mạnh nhất. Đức Phật không thể tồn tại, người không phải là người mạnh nhất. Đức Phật sẽ trở thành người phù dụng nhất, và Giê-xu cũng thế. Alexander tồn tại, Hitler tồn tại, Stalin tồn tại. Đây là những kẻ mạnh nhất. Khi đó chỉ có bạo lực mới có thể tồn tại, chứ không phải là tình yêu. Chỉ có việc bắn giết mới tồn tại, chứ không phải là thiền định. Quan điểm của Darwin là một quan điểm tàn bạo về cuộc sống. Nếu bạn vào một khu rừng nọ và bạn quan sát qua đôi mắt của Darwin, bạn sẽ nhận thấy rằng xung đột xảy ra khắp nơi, chủng loại này tiêu diệt chủng loại khác, tất cả đều xảy ra xung đột lẫn nhau. Đó là một cơn ác mộng. Nếu bạn bước vào cùng một khu rừng ấy với đôi mắt của hoàng tử Kropotkin, bạn sẽ nhận thấy rằng đầu đầu cũng xuất hiện sự hợp tác, sự chung sức. Chủng loại này dựa vào chủng loại kia để tồn tại. Nếu không, không loài nào có thể tồn tại. Bạo lực có thể là một phần, nhưng nó không phải là tất cả. Ẩn sâu bên trong, luôn luôn là sự hợp tác. Bạn càng phát triển cao hơn, thì bạn càng ít bạo lực, bạn càng thêm phần hợp tác. Đó là nấc thang của sự phát triển. 348. Thánh thất. Thánh thất công cộng chỉ là một thánh thất công cộng. Chúng ta phải có thánh thất riêng của mình. Ở phương Đông, người ta thường có một căn phòng riêng để thiền định. Những gia đình có điều kiện đều dành riêng một phòng nhỏ làm thánh thất của gia đình. Người ta vào đó chỉ để cầu nguyện hoặc thiền định. Mọi thứ trong thánh thất này, nhâm tràng, đèn nhiều màu sắc, chuông, luôn được bày biện thích hợp cho việc thiền định. Nếu bạn thiền định trong cùng một căn phòng, cùng một nơi chỗ, mỗi ngày cùng thời điểm, thì bạn bước vào phòng và bạn cởi giày ra, khi đó bạn đã sẵn sàng cho việc thiền định. Khi bạn bước vào phòng và nhìn lên tường, những bức tường quen thuộc, cùng một màu sắc, cùng một mùi hương, cùng một sự tĩnh lặng. Cơ thể của bạn, sinh lực của bạn, tâm hồn của bạn, tất cả đều hòa thành một. Chúng biết rằng đây là lúc thiền định. Chúng sẽ ủng hộ bạn, không phản ứng với bạn. Bạn có thể ngồi xuống và dễ dàng tham gia thiền định. Dễ dàng hơn, tĩnh lặng hơn, thoải mái hơn. Thế nên nếu có thể, bạn hãy dành riêng một phòng nhỏ cho việc thiền định. Chỉ một góc nhỏ thôi cũng được. 349. Tập trung. Sự tập trung luôn theo sau sự hứng thú. Nó là chiếc bóng của sự hứng thú. Nếu bạn cảm thấy bạn không thể tập trung được, nếu bạn nhận thấy rằng bạn không thể làm gì để có thể tập trung được, hãy làm một việc gì đó với sự hứng thú của mình. Ví dụ, một đứa trẻ đang ngồi trong lớp học, đột nhiên bắt đầu lắng nghe những chú chim đang ríu rít bên ngoài cửa sổ. Nó hoàn toàn tập trung vào việc lắng nghe này. Giáo viên hét lớn, hãy tập trung nào. Đứa bé vẫn không thể tập trung nhìn lên bảng. Tâm trí của nó luôn quay trở về với lũ chim ngoài kia. Chúng quá hấp dẫn và nó thật sự hứng thú với chúng, nên sự tập trung của nó luôn hướng ra ngoài cửa sổ. Giáo viên nói, hãy tập trung nào, nó đang tập trung. Thực ra, ông ta chỉ đang làm sao lãng sự tập trung của đứa bé. Nhưng vị giáo viên này muốn đứa bé tập trung vào cái mà nó chẳng hề hứng thú gì cả. Đó là lý do tại sao nó lại khó có thể tập trung nghe giảng được. Bạn cần ghi nhớ, nếu bạn nhận thấy rằng bạn không ngừng quên một việc gì đó, điều đó có nghĩa là bạn đã đánh mất sự hứng thú của mình vào việc này, hoặc bạn đang quan tâm đến việc gì đó khác hơn. Bất luận bạn đang làm gì, nếu bạn hành động với sự hứng thú cao độ, thì bạn không cần phải lo lắng về sự ghi nhớ, sự tập trung, nó tự khắc sẽ đến. Bạn phải hứng thú hơn đối với những gì mình đang thực hiện. Sau một hoặc hai tháng, bạn sẽ nhận thấy rằng khả năng ghi nhớ và khả năng tập trung của bạn sẽ được cải thiện rõ rệt. 350. Sống hời hợt. Nhân loại không ý thức được mọi tiềm năng của họ, họ vẫn không ngừng sống một cách hời hợt. Các chuyên gia tâm lý học nói rằng, ngay cả những bậc thiên tài cũng chỉ vận dụng 15% trí não của họ. Thế còn người bình thường thì sao? Người bình thường chỉ tận dụng được 5-10% trí não của họ, nhưng đó là trí não. Đó là lý trí, chẳng ai quan tâm đến tình yêu cả. Khi bạn quan sát mọi người, bạn sẽ nhận thấy rằng họ hiếm khi nào vận dụng sinh lực tình yêu của họ. Đó là nguồn vui thật sự của họ. Chúng ta chỉ vận dụng 7 hoặc nhiều nhất là 15% trí não của mình. Nên thậm chí, thiên tài bậc nhất cũng vẫn là người sống hời hợt. Họ hoang phí 85% sinh lực còn lại. Họ sẽ chẳng bao giờ vận dụng phần còn lại này. Chúng ta vẫn không biết được điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta có thể vận dụng hết 100% trí não của mình. Thậm chí, chúng ta còn không vận dụng được 5% khả năng yêu thương của mình. Chúng ta không ngừng giả vờ, lừa lọc, dối trá trong trò chơi tình yêu của mình. Trí não đưa chúng ta đến gần với thế giới ngoại vi hơn. Tình yêu đưa chúng ta đến gần với thế giới tâm hồn hơn. Không có cách nào khác, tình yêu là cách duy nhất để chúng ta khám phá thế giới nội tại của con người. Sự tự do và tình yêu. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Khi hai người yêu nhau, họ được tự do, họ có sự tự do. Tình yêu không phải là một trách nhiệm hay một nhiệm vụ. Từ sự tự do đó mà họ trao tặng lẫn nhau. Họ có tự do để nói lời từ chối. Nếu hai người yêu nhau, chấp nhận nhau, thì đó là quyết định của họ. Đó không phải là nghĩa vụ, đó không phải là sự thỏa mãn một mong đợi. Vì bạn thích trao tặng trong tình yêu nên bạn trao tặng. Bạn có thể đổi ý bất kỳ lúc nào vì bạn chẳng hề hứa hẹn gì cả. Bạn chẳng hề cam kết gì cả. Các bạn vẫn là những cá nhân độc lập, các bạn gặp gỡ nhau trong sự tự do. Các bạn yêu thương nhau trong sự tự do, sự riêng tư và sự tự do của các bạn không hề bị tổn hại. Nên đó là tình yêu tươi đẹp. Vẻ đẹp không chỉ xuất hiện trong tình yêu, vẻ đẹp của sự tự do còn mạnh mẽ hơn. Chất liệu cơ bản của vẻ đẹp chính là sự tự do. Tình yêu là chất liệu thứ hai. Tình yêu chỉ đẹp khi có sự tự do. Khi sự tự do không còn thì tình yêu trở nên xấu xí. Khi đó bạn sẽ ngạc nhiên vì những gì đã xảy ra. Mọi vẻ đẹp biến đi đâu mất rồi. 352. Vô danh. Đạo là tên của những gì không thể gọi tên, một cái tên vô danh, cũng giống như Thượng Đế, Chúa Trời, Phật Pháp, Chân Lý, vân vân. Đạo là một trong những tên gọi đẹp nhất về những điều chưa biết, vì nó hoàn toàn vô nghĩa. Từ Thượng Đế có nhiều ý nghĩa, vì nó có nhiều ý nghĩa nên nó trở thành vô nghĩa. Bạn có thể thờ phụng Thượng Đế, nhưng bạn không thể thờ phụng Đạo. Vì không có hình tượng về đạo. Bạn có thể thờ phụng một bức tượng đá, nhưng ngay khi bạn nói đến Thượng Đế, thì lập tức một hình ảnh mơ hồ nào đó xuất hiện trong bạn. Một người nào đó ngồi trên ngai vàng và kiểm soát thế giới này. Một người sáng suốt có bộ râu trắng phất phơ, hình ảnh về một người cha già. Nhưng với đạo thì không một hình ảnh nào xuất hiện cả. Đó là vẻ đẹp của tên gọi này. Nó chẳng cho bạn biết bất kỳ một manh mối nào cả. Đạo là tên gọi đẹp nhất về những điều chưa biết. Nó có ý nghĩa to lớn vì nó rất vô nghĩa. Nó có nghĩa là không gì cả. 353. Đừng mổ xẻ bông hoa. Khi một cái gì đó xuất hiện trong lòng bạn, đừng vận dụng lý trí để mổ xẻ nó. Nếu không, bạn sẽ giết chết vẻ đẹp của nó. Bạn sẽ phải tách từng cánh hoa ra để quan sát bên trong, nhưng chính sự mổ xẻ đó sẽ giết chết bông hoa. Điều trớ trêu là, nếu bạn muốn tìm hiểu xem bông hoa là gì, thì bạn phải tách từng cánh hoa của nó ra, và bạn sẽ chẳng biết gì về bông hoa đó cả. Vẻ đẹp của bông hoa lập tức biến mất ngay khi bạn tách rời từng cánh hoa của nó. Ngay khi bạn mổ xẻ nó, thì đồng thời bạn cũng hủy diệt nó. Lúc này, những gì bạn có được chỉ là ký ức về bông hoa, chứ không phải là một bông hoa thật sự. Nếu bạn có biết điều gì về nó, thì đó cũng chỉ là một bông hoa đã chết, chứ không phải là một bông hoa sống động. Sự chiêm nghiệm thiền định mở ra cho bạn nhiều không gian mới. Nhưng nếu bạn suy nghĩ về nó là gì, tại sao nó xuất hiện, nó có nghĩa là gì, thì khi đó bạn đã vận dụng lý trí của mình. Lý trí là liều thuốc độc, thay vì tưới nước cho bông hoa, bạn lại tưới nước thuốc độc cho nó. Sự chiêm nghiệm thiền định luôn đi ngược lại với lý trí, nên bạn đừng đưa lý trí vào. Bạn hãy sống cùng nó là những trải nghiệm tuyệt vời. 354. Tự mình thực hiện. Cuộc sống bản thân nó là đối tượng vô tính. Chúng ta làm cho nó đẹp đẽ, chúng ta làm cho nó xấu xí. Cuộc sống chính là sinh lực mà chúng ta tạo ra. Nếu bạn rót vẻ đẹp vào cuộc sống, nó sẽ trở nên xinh đẹp. Nếu bạn chỉ ngồi đó và muốn nó trở nên xinh đẹp, thì nó sẽ chẳng bao giờ xinh đẹp. Bạn phải tạo ra vẻ đẹp cho nó. Vẻ đẹp không xuất hiện như một tảng đá, như một gốc cây. Bạn phải tạo ra nó. Bạn phải nhìn nhận và tô màu cho thực tại. Bạn phải viết ra những bài thơ đẹp cho thực tại, rồi thì nó sẽ trở nên đẹp đẽ. Khi nào bạn còn tham gia vào việc tạo ra nó, thì nó còn xuất hiện. Khi bạn ngừng tạo ra nó, thì nó biến mất. Vẻ đẹp là một tác phẩm, sự xấu xí cũng vậy. Niềm hạnh phúc là một tác phẩm, sự đau khổ cũng thế. Bạn chỉ nhận được những gì bạn tạo ra, bạn không bao giờ nhận được bất kỳ thứ gì khác. Đó là toàn bộ triết lý về luật nhân quả. Bạn chỉ nhận được những gì bạn tạo ra. Cuộc sống giống như một tờ giấy trắng. Bạn có thể vẽ nên những hình ảnh đẹp hoặc những hình ảnh xấu xí, những con người xấu xí. Điều này tùy thuộc vào quyết định của bạn. Bạn có thể tạo ra một giấc mơ tuyệt vời hoặc một cơn ác mộng. Khi bạn đã hiểu được điều này, mọi việc trở nên vô cùng đơn giản. Bạn là người quản lý, bạn là người chịu trách nhiệm. Thường thì chúng ta hay nghĩ rằng cuộc sống luôn có cái đẹp cái xấu xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Không, cuộc sống chỉ là một trang giấy trắng. Nó cho bạn tất cả những gì cần thiết. Bạn hãy tự tin thực hiện. 355. Sự xa hòa cuối cùng. Khi bạn không còn cần gì nữa, hãy yêu lấy những bông hoa. Bạn chỉ có thể yêu lấy những bông hoa khi bạn không còn cần bất kỳ thứ gì khác. Tình yêu chỉ có thể xuất hiện giữa vua và hoàng hậu. Cả hai bọn họ đều không còn bất kỳ thứ gì khác. Tình yêu là thứ xa hoa nhất trên thế gian này. Nó không phải là một nhu cầu, nó là sự xa hoa tột bậc. Nếu bạn cần tình yêu, khi đó tình yêu của bạn chỉ là một nhu cầu. Mọi người đều cần thức ăn, nơi ở, trang phục. Mọi người cần thứ này hoặc thứ nọ. Chỉ khi bạn không còn cần bất cứ thứ gì cả, thì mọi sinh lực của bạn đều được tập trung vào tình yêu. Chỉ khi đó, tình yêu mới có thể xuất hiện. Tình yêu quả thực là sự xa xỉ, vì nó không nhằm mục đích nào cả. Nó không phải là phương tiện để bạn đạt được thứ gì khác. Nó mang theo vẻ đẹp tuyệt trần. 356. Ngôn từ là bức tường chắn. 90% ngôn từ đều đóng vai trò là sự né tránh mối quan hệ. Chúng ta tạo ra một bức tường thành để che giấu sự thật là chúng ta không muốn quan hệ. Nếu bạn cảm thấy buồn, tại sao bạn lại phải nói về nó? Bạn hãy cứ buồn. Mọi người có thể hiểu bạn, ngay cả khi bạn chẳng nói lời nào. Nếu bạn vui, tại sao bạn lại phải nói về niềm vui đó? Bạn hãy cứ vui. Bạn không cần nói gì thì mọi người vẫn biết được rằng bạn đang vui. Bạn có thể nhảy nhót khi bạn vui và mọi người sẽ hiểu. Khi bạn tức giận một ai đó, bạn có thể đơn giản là đánh họ cho hả giận. Tại sao bạn lại phải nói về nó? Bạn không cần nói gì thì mọi người vẫn biết được rằng bạn đang tức giận. Ngôn từ là một phương cách để nói lên rằng chúng ta thực sự không muốn nói về nó. Ví dụ, tôi tức giận với bạn và tôi không muốn tức giận thế nên tôi nói tôi tức giận. Tôi yêu bạn và tôi thật sự không muốn nói về điều đó, thế nên tôi nói rằng tôi yêu bạn, chỉ là ngôn từ. Nếu tôi thật sự yêu bạn thì tôi sẽ nói theo một cách khác, không phải bằng ngôn từ. Tại sao lại phải vận dụng ngôn từ? Bạn hãy cố gắng thể hiện tình cảm của mình qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, hành động, chứ đừng qua ngôn từ. 357. Âm nhạc. Cuộc sống là một bản nhạc, chúng ta phải hòa điệu cùng nó. Đó là lý do tại sao âm nhạc lại luôn hấp dẫn tâm hồn và con tim của nhân loại. Vì khi bạn lắng nghe một bản nhạc nào đó, bạn có được sự hòa mình cùng vũ trụ này. Bạn hãy nghe nhạc của Beethoven hoặc Mozart, hoặc nhạc cổ điển châu Âu. Bạn sẽ đến được với một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Bạn không còn chìm đắm trong suy nghĩ nữa. Bước sóng của bạn đã thay đổi. Thứ âm nhạc tuyệt vời đó sẽ vây quanh lấy bạn, tái tạo nhịp điệu mà bạn đã bỏ nhỡ. Đây là định nghĩa về loại âm nhạc tuyệt vời. Nó tạo ra trong bạn ý niệm về sự hài hòa, sự cân đối, sự trọn vẹn, dù chỉ trong vài khoảnh khắc nào đó. Bạn có thể ngồi bên dòng suối và lắng nghe tiếng róc rách của nó. Bạn hãy nhắm mắt lại và cảm nhận rằng mình đang hòa mình cùng dòng suối đó. Bạn bắt đầu trôi đi cùng nó, thật sâu xa. Bạn sẽ nhận thấy rằng mình đang hòa điệu cùng nó. Một khoảnh khắc tuyệt vời, một niềm vui sướng bất tận xuất hiện trong khoảnh khắc đó. Bạn hãy lắng nghe chim chóc theo cùng một cách như thế. 358. Ảo tưởng. Ảo tưởng có thể làm được một việc, nó hoặc tạo ra địa ngục, hoặc tạo ra thiên đường. Ảo tưởng luôn bị hợp lý, và sự thật luôn vô lý, nên khi sự thật xuất hiện thì nó luôn mang theo hai thái cực. Đó là một trong những tiêu chuẩn của sự thật. Lý trí luôn chơi trò chơi an toàn và cố định. Cuộc sống tự bản thân nó luôn không an toàn, bất định và mâu thuẫn. Nó phải như thế, nó tồn tại qua những mâu thuẫn. Cuộc sống chỉ tồn tại qua cái chết, nên khi bạn thật sự sống động, thì đồng thời bạn cũng cảm nhận được cái chết. Khoảnh khắc tuyệt vời của sự sống cũng là khoảnh khắc tuyệt vời của sự chết. Khoảnh khắc tuyệt vời của niềm vui cũng là khoảnh khắc tuyệt vời của nỗi buồn. Nó phải là như thế. Bạn hãy luôn ghi nhớ, khi nào bạn có một trải nghiệm mâu thuẫn, hai thái cực trái nghịch nhau, thì ắt hẳn đó là sự thật. Bạn không thể nào tự tưởng tượng được chúng. Ảo tưởng không bao giờ vô lý như thế. 359. Sự sáng tạo. Sự sáng tạo là thức ăn nuôi lớn mọi người. Ai không có khả năng sáng tạo thì khó có thể phát triển được, vì họ luôn sống trong trạng thái đói lả. Chúng ta chỉ tiến gần đến Thượng Đế khi chúng ta sáng tạo. Nếu Thượng Đế là đấng tạo hóa, thì sự sáng tạo là phương cách để tiến gần đến Thượng Đế. Chúng ta không thể tạo ra vũ trụ này, nhưng chúng ta có thể tạo ra một bức tranh nhỏ. Chúng ta có thể tạo ra những thứ nhỏ nhỏ. Việc bạn tạo ra những thứ nhỏ nhỏ hay to lớn không phải là điều quan trọng. Sự sáng tạo không liên quan gì đến số lượng, nó chỉ liên quan đến chất lượng. Nó cũng chẳng liên quan gì đến những người bình phẩm về sự sáng tạo của bạn. Nếu bạn thích thực hiện việc mình đang thực hiện, chỉ cần như thế là đã đủ. Sự cảm thông. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Những người yêu nhau có thể chia tay nhau, nhưng sự cảm thông đã có được trong mối quan hệ cùng nhau sẽ luôn còn mãi như là một món quà tặng. Nếu bạn yêu thương một người nào đó, món quà quý giá nhất mà bạn có thể tặng cho họ chính là sự cảm thông. Các bạn hãy cùng nhau trò chuyện và hiểu được rằng đôi khi bạn tình của bạn cũng cần phải ở một mình trong trạng thái cô độc. Đây là rắc rối xảy ra. Điều này có thể không xảy ra với cả hai bạn trong cùng một lúc. Có khi bạn muốn ở bên cô ấy, nhưng cô ấy lại muốn ở một mình, và ngược lại. Không gì có thể thay đổi được điều này. Bạn phải cảm thông với cô ấy và để cô ấy lại một mình. Đôi khi bạn muốn ở một mình, nhưng cô ấy lại muốn ở bên bạn. Khi đó, bạn hãy nói với cô ấy rằng bạn không thể. Các bạn hãy cảm thông cho nhau nhiều hơn. Sự cảm thông là những gì mọi người thường bỏ nhỡ. Họ có đủ tình yêu nhưng sự cảm thông lại hoàn toàn không có. Đó là lý do tại sao sự hiểu lầm về nhau xuất hiện và tình yêu của họ chết đi. Tình yêu không thể sống mà không có sự cảm thông. Nếu không có sự cảm thông thì tình yêu sẽ trở thành rất vị kỷ. Khi có sự cảm thông thì tình yêu trở thành thứ mầu nhiệm. Người yêu nhau chia sẻ cùng nhau mọi thứ có thể. Tình yêu có thể cho bạn tuần trăng mật đẹp đẽ, nhưng chỉ thế thôi. Chỉ khi tình yêu đi kèm với sự cảm thông thì nó mới cho bạn sự thấu cảm sâu sắc. Sau tuần trăng mật thì các đôi vợ chồng thường hay tức giận, buồn bực, thất vọng. Nếu không có sự cảm thông thì tuần trăng mật sẽ thành vô nghĩa, nó sẽ thành một liều thuốc độc cho tình yêu của bạn. Những người yêu nhau có thể chia tay nhau, nhưng sự cảm thông đã có được trong mối quan hệ cùng nhau sẽ luôn còn mãi như là một món quà tặng. Nếu bạn yêu thương một người nào đó, món quà quý nhất mà bạn có thể tặng cho họ chính là sự cảm thông. 361. Điều bí ẩn. Bạn hãy lắng nghe điều bí ẩn, đừng phủ nhận nó, đừng thuận miệng mà cho rằng nó không hề tồn tại. Tất cả những ai bước chân trên mặt đất đều đồng ý rằng điều bí ẩn thực sự có tồn tại. Nhân loại vẫn chưa hiểu hết về thế giới này, những điều bí ẩn vẫn còn đó. Nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi nó luôn sâu sắc hơn. Những gì chúng ta có thể nhìn thấy được chỉ là một làn sóng nhẹ so với những gì chúng ta không thể nhìn thấy được. Nên khi những điều lạ lùng xảy ra, bạn đừng phủ nhận nó và đừng khép lòng mình lại. Bạn hãy mở rộng tâm hồn mình để đón nhận nó. Mỗi ngày luôn có rất nhiều điều bí ẩn không ngừng gõ cửa nhà bạn. Đột nhiên chim chóc hót vang, bạn lắng nghe nó, bạn hãy lắng nghe bằng cả con tim mình. Đừng vận dụng suy nghĩ, hãy lắng nghe và lắng nghe. Bạn hãy cảm nhận nó, đừng suy nghĩ về nó. Đó là những giây phút thiêng liêng. Hãy lắng nghe, rồi cuộc đời bạn sẽ thay đổi. Hãy cảm nhận mọi vẻ đẹp, hòa mình cùng nó, bơi lội trong nó, và niềm vui sướng sẽ đến. 362. Luôn mạo hiểm. Bạn hãy luôn là một nhà thám hiểm. Đừng bao giờ quên rằng cuộc sống luôn thuộc về những ai dám phiêu lưu mạo hiểm. Cuộc sống này không bao giờ tĩnh tại, nó thay đổi không ngừng. Đừng biến mình thành một vũng nước tù động, hãy là một dòng sông. Tâm hồn không thể tiên đoán được những điều mới mẻ, nó luôn bối rối với những điều mới mẻ. Tâm hồn luôn quen thuộc với quá khứ, với những điều xưa cũ, bởi nó biết rõ đó là gì, phải làm gì và nên làm như thế nào. Tâm hồn không bao giờ có thể hoàn thiện với những điều đã biết, thậm chí ngay cả trong đêm tối, nó vẫn có thể lần mò, bước đi, vì nó quá quen thuộc với đêm tối nên nó không còn sợ hãi nữa. Nhưng đây là một trong những rắc rối mà chúng ta phải hiểu. Vì tâm hồn không bao giờ sợ hãi với những điều quen thuộc nên nó không bao giờ có thể phát triển được. Sự phát triển chỉ xuất hiện với những điều mới mẻ, và một tâm hồn không sợ hãi là một tâm hồn cũ kỹ. Tâm hồn luôn bám chặt lấy những điều cũ kỹ và tránh xa những điều mới mẻ. Cái cũ kỹ dường như đồng nghĩa với cuộc sống, cái mới mẻ dường như đồng nghĩa với cái chết. Đó là lối suy nghĩ của tâm hồn, bạn phải gạt bỏ ngay lối suy nghĩ sai lạc này. Cuộc sống không bao giờ tĩnh tại, mọi thứ không ngừng thay đổi. Hôm nay nó còn ở đó, ngày mai có thể nó sẽ biến mất. Bạn có thể tình cờ bắt gặp lại nó, ai là người có thể biết được điều này? Khi cơ hội gõ cửa nhà bạn, bạn hãy bước theo nó. Nếu có chọn lựa giữa cái cũ và cái mới, bạn hãy luôn chọn cái mới. 363. Nhà thương điên. Bạn hãy luôn ghi nhớ một điều, bạn, mọi người, tất cả mọi người đều là những người điên. Toàn nhân loại đều điên loạn, trái đất này là một nhà thương điên, nên bạn chỉ có thể trở nên tỉnh táo. Bạn không thể trở nên điên loạn bởi vì bạn đã điên loạn rồi. Nếu bạn sợ rằng mình sẽ trở nên tỉnh táo, thì bạn cứ sợ, nhưng đừng bao giờ sợ rằng mình trở nên điên loạn vì điều gì có thể xảy ra. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra rồi. Chúng ta đang sống trong một địa ngục tồi tệ nhất. Bạn chỉ có thể rơi vào thiên đàng, bạn không thể rơi vào địa ngục. Nhưng người ta lại sợ mình trở nên điên loạn vì họ luôn cho rằng họ đang bình thường. Không có ai bình thường cả, những người bình thường luôn hiếm hoi, chẳng hạn như là Giê-xu và Đức Phật, tất cả những người khác đều bất thường. Nhưng sự bất thường này xuất hiện phổ quát nên mọi người xem đó là sự bình thường. Khi đó họ cho rằng Giê-xu và Đức Phật có vẻ bất thường. Số đông luôn chiến thắng, đây là một thế giới lạ lùng. Người bình thường trở thành bất thường, người bất thường trở thành bình thường. Bạn hãy quan sát mọi người, quan sát tâm hồn của chính mình. Nó là một con khỉ điên rồ. Bạn hãy dành ra 30 phút để viết ra giấy tất cả những gì đang diễn ra trong tâm hồn mình. Rồi bạn đưa tờ giấy này cho một người khác xem. Chắc chắn họ sẽ bảo rằng bạn điên khùng. 364. Thử thách mới mẻ. Đây chỉ là bước khởi đầu, bạn phải vượt qua nhiều vùng đất xa lạ nữa. Sự thật luôn lạ lùng hơn so với bất kỳ câu chuyện nào. Nhưng bạn hãy can đảm. Trước khi dấn thân vào tìm hiểu chính mình, bạn không biết rằng bạn chẳng biết gì về chính mình cả. Bạn chỉ sống một cách hời hợt, sống cùng những phân mảnh của chính mình. Bạn đang sống như một giọt nước, tâm hồn bạn là một đại dương. Bạn đang sống như một chiếc lá, linh hồn bạn là cả thân cây. Trên suốt chặng đường đi, vô số những điều mới mẻ bắt đầu xuất hiện. Đôi khi bạn hoảng sợ khi nhận ra được sự thật về chính mình. Bạn đừng hoảng sợ, đây chỉ là bước khởi đầu. Bạn sẽ phải vượt qua rất nhiều vùng đất xa lạ nữa. Sự thật luôn lạ lùng hơn bất kỳ câu chuyện nào. Nhưng bạn hãy can đảm bước tiếp. 365. Bước khởi đầu. Dù bạn đang ở đâu thì bạn cũng luôn đang xuất hiện ở bước khởi đầu. Đó là lý do tại sao cuộc sống này luôn tươi tắn, trẻ trung, xinh đẹp. Khi bạn nghĩ rằng một việc gì đó đã kết thúc, đó là lúc bạn đang chết. Sự hoàn hảo là sự chết, nên những người hoàn hảo là những người hay tự sát. Sự ham muốn điều hoàn hảo là chiếc vòng xoay dẫn đến sự tự sát. Không có gì có thể hoàn hảo cả. Sự hoàn hảo không thể xuất hiện vì cuộc sống này là bất diệt. Không gì có thể kết thúc, không gì có thể dừng lại. Bạn luôn ghi nhớ rằng, dù bạn đang ở đâu, thì bạn vẫn đang luôn xuất hiện ở bước khởi đầu. Khi đó, mọi người luôn là một đứa trẻ, luôn trinh nguyên. Đây là toàn bộ nghệ thuật sống, luôn trinh nguyên, luôn tươi tắn, luôn trẻ trung, không bị vấy bẩn bởi quá khứ, không bị vấy bẩn bởi bất kỳ thứ gì. Bạn cần luôn ghi nhớ rằng, mỗi khoảnh khắc luôn mở ra những cánh cửa mới mẻ. Điều này rất phi lý bởi chúng ta luôn nghĩ rằng, nếu có điểm khởi đầu thì nhất định phải có điểm kết thúc. Nhưng chúng ta không thể làm gì được. Cuộc sống là tập hợp những điều vô lý. Nó có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Nó liên tục và liên tục. Phần 18 đã khép lại nội dung của cuốn sách Luận về cuộc đời. 365 ngày khai sáng tâm hồn. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã cùng đón nghe. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi, thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời,